Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 805. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 805, nếu tính không lầm thì chắc hẳn lúc này Chu Tùng Hải đã đến, thu dọn qua rồi đưa lên Tư Bắc Văn đi lên lầu trước. Đúng lúc gặp phải Chu Tùng Hải đang hỏi Lục Nghiên Tịch, anh chủ động trả lời. Trả con trai lại cho ông ngay đây. Giọng điệu không hề che giấu sự khinh bỉ. Anh bước tới chỗ sofa rồi ngồi xuống, tiện thể vẫy tay, ra hiệu cho Lục Nghiên Tịch ngồi vào lòng mình. Lúc này, anh mới thản nhiên nói, Chủ tịch Chu, con trai ông đã gây ra chuyện gì, tôi nghĩ chắc ông cũng biết rất rõ. Tôi giúp ông dạy dỗ anh ta một chút, mong là sau này Chủ tịch Chu có thể quản lý con trai mình cho tốt. Chu Tùng Hải nào đã nghe thấy giọng điệu này bao giờ? Quả thật tức muốn chết, nhưng còn có thể làm gì được? Chỉ có thể trách Chu Quốc Vệ có mắt như mù. Chu Tùng Hải gật đầu, tôi biết rồi, cậu Tư, đã đưa người lên xe rồi à? Vệ sĩ tới báo cáo. Nếu người đã tới, Chu Tùng Hải cũng không định ở lại, nói vài câu khách sáo rồi ra khỏi biệt thự. Khi lên xe, ông ta nhìn thấy Chu Quốc Vệ nằm đó như con lợn chết, không khỏi nổi giận đùng đùng, đá một cú lên đùi gã ta. Chu Quốc Vệ đang ngất xỉu bị đá đau phải bừng tỉnh kêu ré lên, vô thức nhấp tay xoa mông, đồng thời trừng mắt với kẻ đã đá mình. Thấy ba mình, gã ta lập tức co rúm. Nhưng vừa ngẫm lại thì càng tức giận. Ba, bắt Tư Bắc Văn vào tù đi, con muốn hành hạ nó cho hả? Như cái cách mà anh hành hạ gã ta vậy, tiếc là gã ta nghĩ đẹp quá. Chu Quốc Vệ vừa dứt lời, Chu Tùng Hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại đá thêm một cú. Bắt lại, bây giờ cậu ta là tổng giám đốc của Lục Thị, đến tao cũng không dám dây vào địa vị của ba cậu ta đâu. Chu Tùng Hải càng nghĩ càng thấy tức. Không nhịn được lại đá Chu Quốc Vệ thêm một phát. Mày chọc ai không chọc? Hả, lại cứ dây vào Tư Bắc Văn. Mày chán sống rồi đấy à? Đó là Diêm Vương sống, nổi tiếng trong giới là tính tình nóng này. Con trai ông ta cũng đâu phải loại ngu bình thường. Lẽ nào cứ bỏ qua cho họ dễ dàng vậy ư? Sao có thể? Gã ta còn chưa trả được nỗi nhục này, không thể kết thúc như vậy. Tuyệt đối không được, không đời nào. Chu Tùng Hải bình tĩnh lại. Bàn tay buông thõng bên cạnh siết chặt thành nắm đấm. Đợi đi đã, đợi thời cơ, sau đó hốt gọn một mẻ, bảo đảm không thể chờ mình trỗi dậy. Nhà họ Tư, nhà họ Lục, Chu Tùng Hải âm thầm tính toán, đưa Chu Quốc Vệ trở về. Bên kia, Tư Bắc Văn ôm Lục Nghiên Tịch, không thả cô ra mà ngày càng siết chặt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, không khỏi vùng vẫy. Tư Bắc Văn, anh làm gì thế? Cánh tay cô bị siết đến đỏ cả lên. Hôm qua tôi đang ngủ, ai ngờ đột nhiên cả người khó chịu, gã ta đi vào từ ban công, tôi không biết. Đó là cảnh tượng và những mảnh vụn ký ức chắp vá sau khi cô tỉnh táo lại. Tư Bắc Văn đều biết cả, thậm chí còn biết nhiều hơn thế. Ban công của hai phòng suite rất gần, có thể qua lại rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đưa một người qua thì đúng là rất phiền phức. Cho nên, còn có kẻ khác giúp đỡ Chu Quốc Vệ, là cái tên đã nhảy lầu tối qua. Khách sạn đó đã bị buộc ngừng kinh doanh vì có người chết. Cho dù người đứng sau của khách sạn ra mặt cũng không làm dịu đi tình hình mà ngược lại ngày càng ầm ĩ và bế tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra thì qua mấy ngày nữa thôi là có thể thấy tin khách sạn ngừng kinh doanh. Đắc tội với Tư Bắc Văn thì phải có năng lực chịu đựng. Cách chương.